Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86 đệ 86 chương. Chương 86 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khơ Phùng Mạn Lâm từ sông nước. Phong Vân giết Thanh lúc sau. Xác thật là chơi đùa răm ba bữa. Nàng vốn dĩ liền ở thành phố B lớn lên. Bằng hữu không cần quá nhiều. Tìm trước kia tiểu đồng bọn ăn ăn uống uống, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng người đại diện Vương tỷ lại có chút nhìn không được. Liền tính lại là nhà mình hài tử, không thể nhìn chằm chằm đến thật chặt, tuyệt không sẽ áp bức sức lao động dựa nàng kiếm tiền. Nhưng Phùng Mạn Lâm một cái đang lúc hồng nghệ sĩ, nhàn tản đến này nông nỗi như thế nào có thể hành. Ở Vương tỷ xem ra, lúc trước làm Phùng Mạn Lâm đi tiếp sông nước Phong Vân, là hướng về phía trẻ tuổi Giang Lưu Phương đi, nhân vật này không chọn chung. Phùng Mạn Lâm chính mình tưởng diễn Giang Thải Bình, lấy Phùng Mạn Lâm hiện tại đương hồng trình độ, nhân vật biểu thượng bài tự thật sự là quá thấp, nhưng Vương tỷ xem ở cái này đoàn phim thành viên tổ chức cường đại, ảnh đế ảnh hậu đông đảo, căn cứ làm Phùng Mạn Lâm ma một ma kỹ thuật diễn. Cũng liền tùy nàng đi, trung gian tiếp tuyệt địa cầu sinh cái này tổng nghệ, tuy rằng không bằng Nhan Tô Tô xuất sắc, nhưng Phùng Mạn Lâm biểu hiện 10 phần đáng yêu, cũng vòng sóng phấn, trong khoảng thời gian này biểu hiện chỉ có thể nói miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng lại tuyệt không có thể lại như vậy mặc kệ đi xuống, giới giải trí là cạnh tranh cỡ nào kịch. Liệt ngành sản xuất, fan 3 ngày nhìn không tới ngươi, khả năng liền bò tường. Phía dưới nhiều ít tuổi trẻ xinh đẹp hậu bối chờ kháng đi lên. Cố tình Phùng Mạn Lâm chính mình thật sự là không có nửa điểm quy hoạch, Vương tỷ không nói hai lời. Liền cho nàng an bài không ít thông cáo, còn có mấy cái quan trọng thử kính, trong đó quan trọng nhất một cái. Là hào môn thiên kiêu thử kính, cái này ác tục kịch danh làm người vừa thấy liền biết là cái cầu huyết phim thần tượng. Tuyệt không sẽ dẫn người hiểu lầm. Sở dĩ bị Vương tỷ liếc mắt một cái nhìn chúng, thật sự là bởi vì cái này kịch lai lịch không nhỏ, này nguyên tắc liên tục N chu liên tục bán chạy. Thư quán quân, hiện tại giấy bản thư doanh số nhiều khó khăn a. Cố tình này bổn ở rất nhiều người xem ra đánh thanh xuân văn học nhãn thư lại sát ra trùng vây. Ở vô số cái gì tâm linh canh gà, kinh điển danh, thương chiến đại sư vây quanh giữa. Doanh số nhất kỵ tuyệt trần, càng tuyệt chính là, căn cứ mua sắm giả đại số liệu phân tích, mua sắm đều là tuổi trẻ nam nữ, tuyệt đối phim thần tượng quần thể, nguyên tác như vậy thành công. Điện ảnh hóa cũng là cái tất nhiên, rốt cuộc nguyên tác cùng điện ảnh hóa lúc sau mục tiêu đám người độ cao trùng hợp. Nếu không hiện tại như thế nào coi trọng IP hoạt động đâu. Liền hướng nguyên tác fan. Điện ảnh hóa lúc sau khẳng định mệt không được, cái này hạng mục quả thực là chạm tay là bỏng, nghe nói điện ảnh hóa quá trình xác thật là chém giết. Kịch liệt, bắt đầu là mấy đại TV chế tác công ty vì đoạt bản quyền vung tay đánh nhau. Ở bản quyền gió lốc lúc sau, cư nhiên liền Miêu Phong, khả áp này đó lưng dựa Internet đầu sỏ cũng giết tiến vào. Nghe nói cuối cùng vì giải quyết dứt khoát. Này đó công ty báo ra tới giá cả đều làm vô số người trong nghề ngã toái mắt kính. Thanh xuân văn học mà thôi hoa dựa. Loại này giá cả, đều điên rồi đi. Bất quá kỳ quái chính là, cuối cùng thành giao, lại là một nhà danh điều chưa biết công ty điện ảnh. Trong vòng người hoài nghi, nhà này công ty sau lưng có tài chính vòng đại lão chống lưng. Bằng không có thể từ quốc nội một đường công ty trong tay cướp được này khối thịt. Không thực lực sao có thể, mà cuối cùng chế tác đoàn đội, cũng là làm người có chút sờ không được đầu óc, đạo diễn là cái trong nghề đại gia có chút xa lạ tên. Kiều An Kỳ Thâm, chế tác người nhưng thật ra rất có danh khí, Tuyên Hoành thời trẻ tham dự chế tác quá không ít thực thành công phim thương mại. Hiện tại bị nhà này công ty mời đến tọa chấn, nguyên tác hỏa thành như vậy. Điện ảnh bản quyền có thể làm trong vòng cá sấu khổng lồ hòa mình. Điện ảnh hóa tiến trình tự nhiên làm fan nguyên tác thập phần chú ý. Đại tân sinh 4 tiểu hoa đều bị truyền ra thử kính tin tức. Nói đến đại tân sinh bốn tiểu hoa, cần thiết muốn đề một chút. Hướng Hàm Tình, Phùng Mạn Lâm, Trương Kim Ca, Văn Manh Manh, các nàng bốn cái bị cho rằng là đại tân sinh bốn tiểu hoa. Tuổi không sai biệt lắm đều là 25 trên dưới. Tiến vòng cũng không sai biệt lắm đều ở 3-4 năm chi gian. Đường Hồng Trình Đậu cũng không sai biệt lắm mơ siêu bất quá. Hướng Hàm Tình fan nhất quán đi theo chính chủ giống nhau phong cách cao lãnh. Không yêu tham dự cái này cái gì bốn tiểu hoa cách nói. Các nàng ra hàm bảo chỉ ở đại màn ảnh cùng giới thời trang lui tới. Mới không bằng những người này giống nhau kéo thấp bức cách. Lần này các nàng ra cũng là trước tiên liền tích giao. Trực tiếp liền nói các nàng ra hàm bảo đang ở quay chụp. Sẽ không tham gia thử kính, Phùng Mạn Lâm đi thử kính tin tức cũng là lúc này truyền ra tới. Nghe nói chế tác phương nhìn chúng Phùng Mạn Lâm bối cảnh. Đã điều động nội bộ nàng tham diễn hào môn thiên kiêu. Đem mặt khác mấy người đều đã bài trừ, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Trương Kim Ca cùng Văn Manh Manh fan, tự nhiên véo Phùng Mạn Lâm fan, nói Phùng Mạn Lâm kỹ thuật diễn không được, mà châm chọc mỉa mai Hướng Hàm Tình fan cũng trúng thương. Một hồi đại hỗn chiến, làm Phùng Mạn Lâm mượn bối cảnh thượng vị tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Tư phương fan ở Weibo thượng véo đến hừng hực khí thế. Văn Manh Manh vội vàng ra tới xin lỗi, nói đại gia chỉ là thử kính, chế tác phương lại không có xác định, không biết đại gia vì cái gì sẽ có như vậy hiểu lầm. Hy vọng chính mình fan khắc chế vân vân, nàng fan càng cảm thấy đến bất bình. Manh Manh như vậy ôn nhu, vì cái gì luôn là bị khi dễ, Phùng Mạn Lâm trong lòng mới oan, trên thực tế. Trước hết bị loại trừ chính là nàng, Phùng Mạn Lâm giảng này đó fan xé xoa. Thẳng nghe được Nhan Tô Tô đầu óc choáng váng, nhưng nghe đến Phùng Mạn Lâm cư nhiên trước tiên ra cục. Nhan Tô Tô không khỏi kỳ quái, nàng cảm thấy Mạn Lâm nơi nào đều có thể a, hơn nữa còn không phải là cái thanh xuân phim thần tượng sao. Yêu cầu có thể có bao nhiêu cao, vì cái gì Mạn Lâm cái thứ nhất bị loại trừ. Phùng Mạn Lâm có chút khó có thể mở miệng, bọn họ nói ta không quá phù hợp nguyên tắc nhân vật. Nhan Tô Tô tò mò hỏi, nguyên tắc là nhân vật như thế nào? Phùng Mạn Lâm mặt vô biểu tình, tiểu học, trung học vẫn luôn ở nhảy lớp, cử đi học vào đại học hát, 21 tuổi liền tiến sĩ tốt nghiệp, ra tới chấp trưởng gia nghiệp, liền cái loại này điển hình thiên tài mỹ thiếu nữ đi, Nhan Tô Tô. Phùng Mạn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, ta dám đánh đố, tin tức này Văn Manh Manh khẳng định đều biết, nàng phía trước đã phát mấy bộ kịch, liền muốn mượn hào môn thiên kiêu xoay người, lần này nói ta hộp tối thao tác thượng vị khẳng định cũng là nhà nàng. Nàng chính là tưởng dẫm lên ta bắt được nhân vật này. Tô Tô, người nhất định phải giúp ta xé cái này bích chi. Nhan Tô Tô có điểm tiểu ngốc. Chính là ta không có Weibo. Hơn nữa, nàng chột dạ nói, ta cũng sẽ không xé a. Ngươi cho ta nói, ta cũng không quá minh bạch. Phùng Mạn Lâm vung tay lên. Xé có thật nhiều loại, giống ngươi như vậy, không cần chơi những cái đó phức tạp cấp thấp thủ đoạn. Nhan Tô Tô vẻ mặt mê mang. Nàng cảm thấy giới giải trí thủy hảo thâm, vì cái gì lão bản những cái đó thao tác nàng đều minh bạch. Phùng Mạn Lâm hôm nay giảng cái này nàng lại có điểm không quá minh bạch đâu. Phùng Mạn Lâm trịnh trọng gật đầu, ngươi chỉ cần nghiền áp qua đi liền hào. Rốt cuộc, ngươi khẳng định là phù hợp nhất nguyên tắc nhân vật, thiên tài mỹ thiếu nữ gì đó. Nhan Tô Tô, sau đó nàng bình tĩnh nói, thực xin lỗi, ta không phù hợp 21 tuổi tiến sĩ tốt nghiệp gì đó. Nàng mới là cái nho nhỏ thằng Bắc Nam nhất sinh. Làm không được a, hết chương.